âm thanh bén ngọt hình như thốt từ miệng nữ nhân, hai người đồng thời giật bắn người lên, Trần Gia Lân cau mày lại, nói. Tam đệ, hai chúng ta sang đó xem nào. Dứt lời, hắn lượng mình lao về hướng thốt ra tiếng thảm rú nhanh như chớp. Ngô Hoàng Văn cũng phi thân chạy theo sau, chỉ trong chốc lát hai người đã chạy vào sơn cốc, chỉ thấy đá núi lởm chởm và cây tạp mọc lưa thưa, ngoài ra không thấy gì hết. Trần Gia Lân đảo mắt quan sát xung quanh một vòng sau đó nói. Chắc không cách đây xa lắm, tam đệ ngươi đi hướng nam ta qua hướng bắc, hai ta chia nhau lục soát xem nào. Ngô Hoàng Văn kêu được một tiếng, lập tức chạy về hướng nam thung lũng. Trần Gia Lân thì chạy hướng đối nghịch, chỉ chạy khoảng 5 trượng, bỗng thấy khe đá trước mặt để lộ ra mảnh tà áo, tức thì giật mình nhảy vọt sang đó ngay, mới thấy một nữ nhân nằm phục trong khe đá, mình mẩy máu mé lem lúc thoáng thấy phải phát sợ ngay. Trần Gia Lân cau mày lại nhủ thầm, sao lại có một thiếu nữ bị giết trong núi như thế? Hắn còn đang suy nghĩ bỗng thấy thi hài nọ khẽ động một cái, tức thì trái tim hắn cũng theo đó đập thình thịch không dừng. Trong tình hình nữ nhân này chưa tắt thở chẳng biết cứu sống được hay chăng. Hắn vừa suy nghĩ vừa lượng mình lướt tới, giơ tay đỡ đầu người thiếu nữ đang nằm phục dưới đất lên. À! Tiếp theo tiếng kêu thất kinh, đánh bạch một cái hắn té ngồi trên đất luôn, đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả. Thì ra thiếu nữ này chính là Vũ Diễm Hoa đã tha thiết bấy lâu. Tại sao nàng lại bị giết tại đây? Hung thủ là ai vậy? Trong lúc hỗn loạn lúng cuống, hắn đỡ đầu nàng gối trên bắp chân mình, giơ tay sờ vào tâm mạch vẫn còn hơi ấm, bàn tay hắn dính đầy máu tươi. Hoa muội, hoa muội. Hắn đau khổ và tuyệt vọng khẽ gọi vài tiếng, hắn biết rằng nàng không còn mảy may hy vọng sống trở lại nữa. Máu tươi chảy ướt cả mình nàng, vết thương to bằng cái miệng của một tiểu hài nhi. Máu gần hết, dù thần tiên có xuất hiện cũng đành bó tay. Hắn vẫn cứ tiếp tục khẽ gọi tên nàng mãi. Hình như Vũ Diễm Hoa không đành lòng chết, đôi môi tiểu anh đào không còn chút sắc máu cứ mấp máy mãi, ruột của Trần Gia Lân đứt từng khúc một, thế nhưng hắn chỉ bó tay đưa mắt ngắm nhìn và đờ người tại đó. Da mắt nàng mấp máy một cái cuối cùng mở hai mắt ra, không có chút nhãn thần gì cả, y như một cặp mắt cá chết. Da mặt Vũ Diễm Hoa bắt đầu co rút, nàng đang vùng vẫy lần cuối. Trần Gia Lân khẽ gọi rằng, hoa muội ai đã hạ thủ thế? Nàng hãy nói nào. Đôi môi tái mét mấp máy rung mạnh hơn, nàng đang cố sức muốn thốt ra tiếng nói. Hoa muội, ta là Ngư Lan, Ngư Lan đây, nàng có nghe thấy chăng? Đôi nhãn cầu vô thần khẽ chuyển động một cái. Hoa muội hãy nói nào. Ai là hung thủ, ta sẽ trả thù cho nàng. Âm thanh nhỏ như ruồi mũi không được liên tục đã thốt từ miệng nàng. Ngư Lan ca, hãy coi chừng, tiên cơ. Trần Gia Lân run bắn người lên, tiên cơ ư. Đương nhiên nàng muốn nói Võ Lâm tiên cơ Đào Ngọc Phân, nàng nói thế có nghĩa là sao? Chẳng lẽ chính là Đào Ngọc Phân đã giết nàng? Âm thanh yếu ớt lại thốt ra tiếp. Chủ nhân, tiên cơ, ta đuổi đến đây, chàng, hãy coi chừng, chủ nhân, sao nàng lại đề cập đến mẫu thân? Trần Gia Lân nín thờ lại, hình như hắn sợ rằng chỉ thở mạnh một cái là làm tắt tiếng nói của nàng ngay. Ngư Lan, ca, hung thủ, là, Trần Gia Lân hớt hải hỏi tới nói. Là ai? Hung thủ là ai? Là, Kiếm Cùng. Kiếm Cùng, cũng lại Kiếm Cùng. Đôi môi tiểu anh đào đã khép lại, không còn âm thanh gì hết, hai mắt vẫn trợn to, một nụ cười đông đặc trên gương mặt nàng. Hoa muội, hoa muội. Không có phản ứng gì hết, chỉ lưu lại một vẻ cười đoạn trường, nàng cười cái gì? Có phải nàng lấy làm an ủi được chết nằm trong lòng hai vòng tay của người yêu không? Nhị ca, nhị ca. Ngô Hoàng Văn vừa chạy tới vừa la lớn tiếng kêu gọi liên tục. Trần Gia Lân không trả lời gì cả, hắn cứ đưa mắt nhìn chăm chăm vào mắt Vũ Diễm Hoa đờ người ra tại chỗ, nước mắt từng giọt một nhỏ lên gương mặt lạnh cống của người yêu. Nhị ca, ngươi bị sao thế? Hãy trả lời cho ta biết nào. Trần Gia Lân ngước đầu nhìn Ngô Hoàng Văn một cái, khẽ lắc đầu thở dài một cái tiếng, sau đó lại cúi đầu xuống không nói gì hết. Ngô Hoàng Văn cau mày nhăn nhó, ngồi yên không nói gì nữa, y biết rằng một người đang ở lúc bi thương, dù có nói lời an ủi gì cũng bằng thừa. Thực ra Trần Gia Lân ngoại trừ Đào Ngọc Phương người vợ đã chết, ngoài ra hắn chỉ yêu Vũ Diễm Hoa, thế nhưng vì hiện thực, hắn chưa từng thực sự thổ lộ tâm ý với nàng bao giờ, mặc dù hắn từng động lòng với Võ Lâm tiên cơ, thế nhưng đó chỉ là một phản ứng tự nhiên. Chẳng biết trải qua bao nhiêu thời gian, Ngô Hoàng Văn không còn chịu được nữa, đã lên tiếng nói. Nhị ca, ngươi là võ sĩ kia mà. Câu nói này đã đánh thức Trần Gia Lân, hắn khẽ cười một tiếng, nụ cười khó xem hơn khóc nhiều, đây là một biểu hiện bi thương cực độ, có lúc không thể giảm bớt đau khổ đành phải cười thôi. Đương nhiên Ngô Hoàng Văn lãnh hội nụ cười của hắn, y tỏ vẻ đồng tình nói. Nhị ca, người chết rồi không thể sống trở lại được, chúng ta hãy lo làm việc khác nào. Trần Gia Lân lấy tay áo lau khô nước mắt nói. Phải, hãy làm việc khác, giết người, Ngô Hoàng Văn thở dài một tiếng nói. Nhị ca, có biết hung thủ là ai không? Trần Gia Lân nghiến răng nói. Nàng chỉ thốt ra được hai chữ kiếm cùng. Ngô Hoàng Văn mặt hơi biến sắc nói. Chẳng biết có đồng một hung thủ giết chết gia sư không? Trần Gia Lân lắc đầu nói. Bây giờ trong lòng ta rối loạn hết sức, điều này cần yên tĩnh suy nghĩ lại mới được. Ngô Hoàng Văn xem xét thi hài thật kỹ một phen, sau đó xúc động nói. Giống y vết thương của gia sư, rốt cuộc ai đã hạ thủ vậy? Trần Gia Lân nói giọng bi thương. Ta sẽ tìm ra đối phương cho mà coi, ta cũng sẽ dùng kiếm cùng từ từ cắt thân thể của y, tam đệ, ngươi đến hội ngộ với điên ông tiền bối, biết đâu lão đã tìm ra manh mối cũng nên. Ngô Hoàng Văn nói. Nhị ca, để đệ phụ giúp ngươi. Trần Gia Lân lắc đầu nói. Không cần, ta muốn được yên tĩnh một lát để thông thả suy nghĩ lại một phen, ngươi cứ đi tự nhiên. Mặc dù Ngô Hoàng Văn chẳng mấy bằng lòng, thế nhưng y thoạt trông thấy thần tình của Trần Gia Lân, y đành miễn cưỡng khẽ gật đầu một cái và lẳng lặng rời khỏi ngay. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn gương mặt lạnh cống của Vũ Diễm Hoa, hai mắt nàng vẫn không khép lại, có phải nàng còn điều gì oan ức chưa chịu nhắm mắt đó ư? Trần Gia Lân lấy ta khẽ vuốt hai mắt nàng lại, miệng mấp máy lẩm bẩm nói. Hoa muội, nàng cứ yên nghỉ đi. Ta nợ nàng nhiều quá, bây giờ điều duy nhất mà ta có thể làm cho nàng là tầm hung báo thù. Dứt lời, hắn ẵm nàng lên, cất bước vượt qua thung lũng leo lên một đỉnh núi, chọn một chỗ hướng về phía mặt trời, đào một cái huyệt chôn cất nàng thật cẩn thận. Tất cả ân oán tình thù, tuổi xuân sắc đẹp đều bị lớp đất phủ kín hết. Hắn tựa lưng vào mộ bia mà hắn dùng một tảng đá lớn đã tạo nên, bắt đầu suy nghĩ, trước hết nàng nói coi chừng tiên cơ, ý nàng muốn nói gì? Chẳng lẽ Đào Ngọc Phân có mưu đồ gì với mình chăng? Người sắp chết sẽ không bao giờ nói lời hư dối, nhưng điều này khó hiểu vô cùng. Câu nói thứ hai của nàng, chủ nhân, tiên cơ, ta đuổi đến đây, chàng, hãy coi chừng. Câu nói này dính líu tới mẫu thận, tại sao lại bảo mình phải coi chừng? Chẳng lẽ mẫu thân và Đào Ngọc Phân thảy đều muốn hại mình như thế được sao? Ta đuổi đến đây, thì nàng muốn nói rằng vì một sự kiện gì đó nàng đặc biệt đuổi đến đây để thông báo cho mình hay? Nếu nàng không đến đây thì nàng không bị giết, quả thật ta chẳng giết nàng mà nàng đã chết vì ta. Nếu nàng thêm được một hơi thở nữa, thì làm gì có chuyện lưu lại nghi vấn khó giải này? Cuối cùng nói đến hung thủ thì nàng chỉ thổ lộ hai chữ kiếm cùng mà thôi. Người sử dụng kiếm cùng chỉ có sư đồ Thất Tâm Nhân, chẳng lẽ bảo rằng hung thủ là một trong hai thầy trò này ư? Phải rồi, Vũ Diễm Hoa cũng là đệ tử của Thiên Hương Môn, có lẽ vì hận làm nổ tung Hắc Cốc, mà Thất Tâm Nhân gặp một người thì giết một người, đây là một việc rất hợp tình hợp lý. Còn một trường hợp nữa, tỷ đệ Thất Tâm Nhân khi không muốn tác thành hôn sự giữa mình và Võ Lâm Tiên Cơ, từng dùng cái chết uy hiếp Cổ Hồng Liên, bây giờ Vũ Diễm Hoa vào trong núi tìm mình. Đương nhiên y đã có lý do để giết chết nàng rồi. Hắn suy nghĩ đến đây bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Mẫu thân muốn tác thành hôn sự này là điều có lý thôi, còn tỷ đệ y vì nguyên nhân gì đây? Có lẽ đây là một âm mưu độc ác. Hắn suy nghĩ đến đây mỉm cười nghĩ bụng tiếp, sự thật quá hiển nhiên, Thất Tâm Nhân chính là hung thủ, thế mà mình lại chấp nhận lời giải thích vô căn cứ của y, quả thật mình là con người dễ bị người ta đánh lừa rồi. Hắn ngồi dậy lấy tay xoa nhẹ mộ bia nói. Hoa muội, ta phải đi bây giờ, ta đi tìm hung thủ, nàng ắt trông thấy ta chém đầu hung thủ không sai. Hoa muội, xin từ biệt nha, nơi đây rất yên tĩnh, không bị thế tục quấy nhiễu, nàng hãy yên nghỉ đi. Nói xong, nước mắt lại nhỏ dài xuống. Trần Gia Lân ngậm lệ chạy xuống núi ngay. Hắn bất giác chạy về hướng Hắc Cốc, chẳng mấy chốc đến cốc khẩu. Hắn đưa mắt nhìn vào cốc đạo bị lấp kín ấy nhủ thầm, Thất Tâm Nhân nói rằng quái nhân chưa chết, vậy thì lão nhất định còn ẩn trong tàn cốc không sai, cốc khẩu bị đá núi lấp kín chứ không phải cả thung lũng bị phá hỏng hết, chẳng lẽ mình không thể vượt qua đống đá núi ấy để vào cốc chăng? Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức lượng mình nhảy vọt tới, những oán độc trong lòng đã làm tăng trưởng can đảm hắn, khiến hắn không còn kể tới mọi hậu quả nữa.